Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày thứ hai ta lần đầu tiên dậy sớm hơn cha ta, tâm tình tốt cực kỳ khủng khiếp. Thời điểm quan gia đem bữa sang cho ta, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Quản gia, chờ một chút, ta có việc hỏi ngươi. Chuyện gì, thiếu gia? Quản gia quay lại, yêu thương nhìn ta. Ai, ánh mắt của hắn nhìn ta như phụ thân. Thời điểm ta chết, chính là vài ngày, cha ta hắn. Có phải hay không rất khó qua? Ta thật sự là biết rõ còn cố hỏi, nhưng ta rất là hiếu kỳ. Ta biết rõ ta rất xấu, hỏi loại vấn đề này, nhưng thấy người mình thích lo lắng cho mình ta cũng cảm thấy thật là cao hứng, tuy nhiên thật sự là rất ác liệt. Quản gia thở dài, trong giọng nói tất cả đều là không muốn. Ngươi không biết khi lão gia ôm ngươi trở lại, mặt cùng giấy giống nhau. Mắt cũng đều là màu đỏ. Sau đó hắn một câu cũng không nói đem ngươi ôm trở về trong phòng, khóa cửa chúng ta gọi như thế nào hắn cũng không mở, cơm cũng không ăn, cứ như vậy khóa một ngày một đêm. Ta khi đó thật sự rất sợ, sợ hắn cứ như vậy đi theo thiếu gia ngươi đi nha. Lúc trước thời điểm lão thái gia mất cũng không thấy lão gia bi thương như vậy. Khi đó chúng ta đều cho rằng thiếu gia ngươi chết, bác sĩ đều nói ngươi đã cứu không được rồi, lão gia tại chỗ xuất ra thương vừa muốn đem bác sĩ kia giết đi, nếu bọn ngân hồ không khuyên nhủ, lão gia đã sớm đem bệnh viện hủy đi. Ai, may mắn thiếu gia ngươi không có việc gì, bằng không thì Phi Long Minh thật sự sẽ không có chủ. Ta đột nhiên có chút hối hận dùng thủ đoạn như vậy bức phụ thân không kết hôn, hắn lúc ấy nhất định rất tuyệt vọng, ta lại để cho hắn thương tâm như vậy, thật sự là bất hiếu. Thiếu gia ngươi có thể sống lại thật sự là kỳ tích, lão gia từ nhỏ thương ngươi như vậy, hắn như thế nào chịu được loại đả kích này. Bữa sáng trong miệng càng ngày càng không có hương vị, trong tâm ta âm thầm quyết định, về sau tuyệt không để cho phụ thân ta thương tâm như vậy. Đổi lại là ta, nếu như phụ thân cứ như vậy chết ở trước mặt ta. Ta cũng không biết còn có dũng khí sống sót hay không. Mặc kệ tương lai như thế nào, giữ lấy hạnh phúc trước mắt là trọng yếu nhất. Muốn cho hắn hạnh phúc cũng muốn cho chính mình hạnh phúc. Yên tâm đi, sau này sẽ không. Ta đối với quản gia cười cười, hắn yêu thương sờ lên đầu của ta. Ha ha, thiếu gia có thể bình an là chuyện vui vẻ nhất của chúng ta rồi. Ngươi muốn đi đọc kinh tế. Trước kia ba người dùng cơm chưa, hiện tại biến thành bốn người, bất quá chúng ta không thể không thấy đột ngột chỉ là bé heo số 2 tên Tí Trúc. Thời điểm hắn ngồi trước mặt chúng ta cả bốn người đều thấy không được tự nhiên. Ăn thức ăn cha ta tự mình đưa tới, Tí Trúc mở to mắt hỏi. Dù sao ở Hắc Đạo có quá nhiều nguy hiểm, ta không muốn thấy cha ta gặp nguy hiểm. Cho nên sau này muốn tự mình mở một cái công ty, đem Phi Long Minh tẩy trắng. Rau hôm nay cũng không tệ, ta cười tủm tỉm đem rau bỏ vào trong chén bé heo, lập tức rước lấy tiếng kêu to của nàng. Này Huy, ta là người bệnh a, ta không muốn ăn rau. Rau dinh dưỡng thật tốt a hát, ngươi không phải là muốn ăn kiêng sao? Thôi đi pa ơi, cái kia chính ngươi ăn nhiều một chút là tốt rồi. Ta không phải vẫn đang ăn sao? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi ăn là thịt, đó là bởi vì ánh mắt ngươi không dùng được rồi. Này, hai người các ngươi có im hay không? Tí Trúc rốt cục nghe không vô vỗ mạnh cái bàn một cái, chúng ta lập tức ngoan ngoãn im lặng. Stop đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tưởng được ta lại cùng một người ngu ngốc như ngươi xài chung thân thể lâu như vậy, nói ra thật sự mất mặt a hát. Gặp bé heo lại muốn phát tác, hắn lập tức thủ thể cấm đoán, xoay đầu lại nghiêm trang nhìn ta. Cái kia kỳ kỳ tẩy trắng Hắc Đạo không phải là chuyện dễ làm, ba của ngươi thủ hạ nhiều như vậy, ngươi muốn an bày như thế nào? Còn cha ngươi nữa, hắn có đồng ý hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn ta tiếp nhận Phi Long Minh sao? Sườn xào chua ngọt hôm nay ăn ngon thật, ta cũng không phải ý tứ này. Uy A Hôn, ngươi cứ nói đi. A Hôn lắc đầu, chỉ là đang ăn cơm, không nói gì. Ai, A Hôn đáng thương, đến bây giờ chính hắn cũng không rõ người hắn yêu thích 10 năm, rốt cuộc là bé heo nào? A Hát, đã có, ta mãnh liệt vỗ đầu một cái, bọn hắn lập tức đều ngẩng đầu lên nhìn ta. Nghĩ đến cái gì biện pháp tốt rồi hả? Ta vui vẻ gật đầu. Về sau ta gọi người, ta chỉ Hắc Thất Tinh, Tiểu Tinh gọi ngươi, vừa chỉ Tí Trúc, bé heo, như vậy được không? Ha ha, tránh khỏi gọi Tí Trúc thật khó nghe, xem ta thật thông minh. Kết quả ngoại trừ ta bên ngoài toàn bộ té xỉu, ta thừa cơ đem đồ ăn của họ hướng vào chén của mình. Ta tình nguyện hao tổn khí lực tẩy trắng Hắc Đạo cũng không muốn nhìn thấy hắn bị nửa điểm thương tổn a, ta cảm thấy được vận khí của ta thật sự rất tốt, sau khi chúng ta vừa đến Bắc Kinh liền có tuyết rơi. Tại Hồng Kông đã thật lâu không có nhìn thấy tuyết rồi, cái này lại để cho tâm tình của ta đặc biệt hưng phấn. A hát, bết a hát, a hát, bết a hát, a hát, bết a hát, phía dưới tỉnh lược N chữ, vốn định làm bài thơ biểu hiện tâm tình kích động của ta, nhưng nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra mấy chữ, đành vậy. Một cây dù màu đen che lấy hai phụ tử chúng ta, đi thăm Cố Cung, Thiên An Môn, cuối cùng đi tới Bát Đạt Lĩnh. Thời điểm tường thành bị ta dẫm dưới lòng bàn chân, ngược lại tuyết chưa rơi càng làm cho ta phấn chấn. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của phụ thân, ta giật mình yêu cầu hắn ném cái dù chạy thi với ta, xem ai có thể chạy qua 10 cái phong hỏa đài trước. Hắn không chút do dự ném đi cái dù, cởi áo khoác thật dài mà bắt đầu chạy. Ta đương nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, cũng cởi ra áo khoác mà chạy. Du khách nhìn thấy chúng ta đều cười, tình này lần cảnh tâm tình ai cũng đều rất tốt. Ta vui vẻ quay đầu lại hôn gió với mấy người họ, hai nữ trẻ tuổi đều thẹn thùng cúi đầu. Ta ha ha cười cười, quay đầu lại. Móa, lão nhân già như vậy vậy mà chạy nhanh như vậy. Cũng bất chấp phong lưu, đuổi theo hắn mới là chính yếu nhất. Kết quả chúng ta cơ hồ cùng đến, xong đều vịn tường thờ. Ánh mắt gặp gỡ, mỉm cười. Chà, chúng ta tới chất người tuyết A, mặc lại áo khoác trên tay, hắn nhẹ gật đầu. Ta còn nhớ rõ khi còn bé, có một lần tuyết rơi, ta đều vui vẻ điên rồi, vụng trộm rời khỏi nhà trẻ chơi chất người tuyết, sau khi phát hiện ngươi vẫn không nỡ mắng ta, ở trong vườn nhà chúng ta chất cho ta một cái người tuyết thật lớn. Ta còn nhớ rõ người tuyết kia hai mắt làm bằng hai nắp bình rượu, cái mũi của nó chỉ có một trái ớt hồng, còn có miệng, ngươi dùng tương hoa quả vẽ lên, kết quả ta còn đi hôn nó, môi ta đầy tương hoa quả tuy rằng lạnh, nhưng ta cảm thấy được rất ngọt. Cuối cùng cái miệng kia bị ta hôn mất, ngươi đành phải vẽ lại, kết quả lại toàn bộ lại bị ta thè lưỡi liếm, ngươi lại đành phải vẽ lại, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, một cái người tuyết nho nhỏ dần thành hình, hắn chỉ là dùng ánh mắt ôn nhu nhìn ta, thỉnh thoảng sờ sờ đầu của ta. Ta một bên làm đầu người tuyết, một bên nói tiếp. Sau khi ngươi làm xong người tuyết, ngươi ở trên người nó cắm một cây cờ nhỏ, trên đó viết chúc bảo bối kỳ kỳ vĩnh viễn khoái hoạt vui vẻ. Khi đó ta đã nghĩ rồi, ta đại khái là tiểu hài tử hạnh phúc nhất trên thế giới này. Dù cho không có mẹ còn có một ba ba yêu ta như vậy, ta thật sự thật vui vẻ. Đêm hôm đó ta vẫn nhìn cái người tuyết kia như thế nào cũng không chịu ngủ, người đều một mực ôm ta, cùng ta nhìn, kể cho ta nghe câu chuyện người tuyết, mới dần dần đem ta hống chìm vào giấc ngủ. Kết quả ngày hôm sau ta phát sốt, ngươi xin nghỉ học ở trường ở nhà chiếu cố ta. Ngươi còn nhớ hay không, cho dù phát sốt ta đều muốn nhìn người tuyết kia, bởi vì khi nhìn nó ta cảm thấy thật hạnh phúc. Kỳ kỳ, cha, ngươi còn nhớ hay không lễ Noel năm đó ta ước cái gì? Hắn khẽ gật đầu, ngồi dưới đất đem ta ôm vào trong ngực của hắn. Hơi ấm trên người hắn truyền đến trên người ta, cuối cùng ta cũng hoàn thành đầu của người tuyết. Từ rất lâu trước kia, bất kể là sinh nhật của ta, hay là ngày lễ nào cũng vậy, nguyện vọng của ta chưa từng thay đổi. Quay đầu ta chăm chú nhìn hắn. Cha, ngươi phải vĩnh viễn cùng ta một chỗ, không cho phép ly khai ta a. Hắn càng thêm ôm chặt ta. Ta cảm giác được tim hắn đập kịch liệt kéo theo nhịp tim của ta, ta mỉm cười hôn một chút lên gương mặt của hắn. Nguyên lai ngươi một mực cũng biết ta không có mất trí nhớ a hát. Ân, vậy ngươi sinh khí sao? Giận ta lừa ngươi, chỉ cần ngươi còn sống ở bên cạnh ta, ta vĩnh viễn cũng không sinh khí với ngươi. Cha, ta ngẩng đầu chủ động hôn lên môi của hắn. Ta biết rõ trong lòng của hắn ta vĩnh viễn đều là xếp thứ nhất. Kỳ kỳ, ngươi có nguyện vọng gì? Có phải ta có nguyện vọng gì ba ba cũng có thể giúp ta thực hiện? Ân, chỉ cần kỳ kỳ nghe lời, ba ba cái gì cũng đáp ứng ngươi. Ta muốn ba ba cùng kỳ kỳ vĩnh viễn cùng một chỗ. Ba ba nhất định phải giúp ta thực hiện nguyện vọng này a. Ân, ba ba sẽ vĩnh viễn yêu kỳ kỳ. Cách chương.